Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 155, khâu cuối cùng. Thiên Nguyên Tông đại thính nghị sự. Huyền Vân Điện, vượt qua 10 vị tiên quân trưởng lão thì tòa tại trên đại sảnh. Tiếng nghị luận không ngừng. Đạo Lăng trưởng lão, Vô Trần bí cảnh là ngươi luyện chế pháp bảo, thì liền ngươi đều không có phát hiện tà tai dấu vết a? Xác định không rõ ràng. Ta luyện chế pháp ấn thời điểm còn rất tốt, có thể xác định không có bị ô nhiễm qua. Không phải cái này tà tai ấu thể cực kỳ am hiểu ẩn tàng tung tích, cũng là có ý khác người bỏ vào đến. Đạo Lăng tiên quân thản nhiên nói, tà tai không là chuyện nhỏ. Từ 3 năm trước đây bắt đầu, tông chủ và 6 vị điện chủ vẫn tại bế quan đối kháng thiên đạo ô nhiễm. Thái thượng trưởng lão lại dẫn chúng tiên quân trợ giúp ngoại hải. Chúng ta những thứ này lưu thủ người tuyệt đối không thể để trong môn xảy ra sai sót. Một tên nữ tiên quân nói ra, Tê Dại phiền chết. Không phải vậy, để Tiểu Mạnh cùng Tiểu Hoan đi cùng tông chủ hồi báo một chút tốt. Để lão gia hỏa chính mình phái người đi ra giải quyết. Một tên dáng người khôi ngô, khuôn mặt có thể tranh nam tử hùng hùng hổ hổ nói. Đúng rồi, nghe nói trong môn chiêu một cái nhất phẩm căn cốt thiên tài. Không có đạp vào tiên đồ, liền có thể thi triển chân khí phòng ra ngoài. Còn đánh bại ta tai ấu thể, đồng thời cũng là Tiểu Hoan đệ đệ. Thật hay giả, một môn song nhất phẩm. Cái này Trầm nhà tổ phần đều thiêu nhiều mạnh mới có thể làm đến loại chuyện này. Một tiếng có chút nhanh nhẹn thanh thúy thanh âm trong đại sảnh vang lên. Chỉ thấy một tên người mặc trường bào màu xanh, tay cầm ống trúc bầu rượu, tấn tấn rót chính mình mấy ngụm tửu nữ nhân. Thân thể lười biếng nói, chú ý một chút ảnh hưởng. Sư muội ngươi dù sao cũng là Chu Tà Điện tiên quân trưởng lão. Cử động lần này còn thể thống gì? Đạo Lăng tiên quân một bộ nghĩa chính ngôn từ nói. A, nha nha. Trước đó bị sư huynh lấy lễ nghi không vượt qua kiểm tra phạt đi xem nhàm chán cực độ võ sư giải. Đấu lớn, sư huynh lần này lại muốn trừng phạt cái gì hay sao? Vậy ta đi, cái này Huyền Vân Điện, không đợi cũng được. Nữ tử hất lên ống tay áo, mặt mũi tràn đầy tức giận. Mọi người một bộ thành thói quen trạng thái. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Trầm mặc một lát, Đạo Lăng tiên quân mới có thể chậm rãi mở miệng. Người này tên là Trầm Úc, đúng là Tiểu Hoan đệ đệ. Thiên mạch nhất phẩm căn cốt thánh hoàng truyền đạo, chuyên trúc thiên phú cùng ngộ tính có quan hệ. Tự hồ đồng dạng không tồn tại hạn mức cao nhất câu chuyện. Chấm ngoặc kép, nghe xong Đạo Lăng tiên quân báo cáo. Chúng tiên quân một mặt lấy làm kỳ. Tiểu Hoan cái này đệ đệ thiên phú, có vẻ như so với nàng tỷ tỷ này cường nha. Chỉ ít trước mắt bọn họ quan chiến Trầm Hoan tiên thí thi đấu thời điểm, Trầm Hoan tuyệt đối không có có thể so với trúc cơ tiên sư thực lực. Hơn nữa còn là mượn nhất phẩm căn cốt thiên phú chi lợi, mới thắng hiểm thủ khoa chi vị. Thế mà cái này Trầm Úc lại là quét ngang toàn trường, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép toàn bộ tiên thí. Bây giờ tông chủ và 6 vị điện chủ bế quan, hắn mặc dù đã có nội môn đệ tử thân phận, nhưng cũng không sư truyền. Chấm ngoặc kép, loại thiên tài này, nhất định phải thêm vào ta Chu Tà Điện nha. Cái này còn có cái gì nghi vấn hay sao? Chẳng lẽ lại thêm vào dụng cụ chính điện, xem biển điện, chấp pháp đường, Huyền Vân Điện tông chủ lại không tại. Tiểu Mạnh Tiểu Hoan không có có quyền lợi thu đồ đệ. Tố Bình giàu một dạng nội vụ đường. Cái kia càng là không đợi cũng được. Áo bào xanh nữ tử cười ha hả một tiếng. Ngân Nguyệt, người quá mức, nói còn lại điện ta không có ý kiến gì. Nhưng mang ta lên chấp pháp đường làm gì? Mà lại ngươi Chu Tà Điện thương vong ghi chép như thế nào ngươi không phải không biết đi. Một cái nhất phẩm căn cốt thiên tài, há lại cho ngươi tiêu xài lãng phí. Khuôn mặt có thể tranh nam tử vỗ bàn. Nộ khí tăng lên, thôi đi, người chấp pháp đường làm những cái kia, cũng không phải chuyện gì tốt, đủ rồi, mấy năm gần đây các tôn giả hao phí tại thiên đạo ô nhiễm phía trên thời gian càng ngày càng lâu, không đến cuối cùng một khắc, vẫn là không nên quấy rầy bọn họ cho thỏa đáng. Bất quá tà tai cùng nằm vùng một chuyện, vẫn là đến tra rõ, đến mức cái kia nhất phẩm căn cốt, để hắn tự mình lựa chọn. Một đạo phiếu miểu thanh âm đột nhiên vang lên, khiến hiện trường bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Đúng, tuân theo tôn giả khẩu dụ. Ngoặc kép, ban đêm, Diệp phủ, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Diệp lão gia a, lần này nếu có thể cùng người đứng đầu Trầm Úc Như lại kết xuống. Thông gia, cái kia Diệp gia tại trong tiên môn địa vị thì càng vững chắc. Ha ha ha, đa tạ các vị. Diệp lão gia thuần thục ứng đối lấy chung quanh thanh âm cung kính, đồng thời đi hướng hậu viện một chỗ phòng nhỏ. Hiền chất, chúc mừng ngươi tranh đến thủ khoa chi vị, lại thêm ta Diệp gia hết sức ủng hộ, tin tưởng con đường tu tiên của ngươi tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Trong phòng, Trầm Úc chậm rãi mở mắt, ngữ khí bình thản, nếu không có cái kia một số ngoài ý muốn, vậy thật đúng là thật đáng mừng. Đúng, hai ngày này các ngươi có thu tập được thứ mà ta cần a? Có, tiên thí mở ra hấp dẫn vô số người chú ý, cũng để cho Diệp gia có thao tác cơ hội. Bất quá thời gian quá ngắn, Thanh Châu thành tồn tại tà binh lại quá ít, trước mắt chỉ thu tập được 2 thanh, nhưng như lời ngươi nói lôi thuộc tính tà vật, ngược lại là thu tập được một số, toàn ở tờ danh sách này lên, tiếp nhận Diệp lão gia đưa tới. Danh sách, Trầm Úc ánh mắt liếc nhìn, lôi tâm quả, lôi linh dịch, lôi điện rễ cây, nộ lôi hạt, thật lâu, Trầm Úc mới là thu liệm ánh mắt, trong lòng nhịn không được kinh ngạc một tiếng, không thể không thừa nhận, làm Thanh Châu đỉnh phong thế gia Diệp phủ, tại phát động chính mình năng lượng thời điểm, hiệu suất đến cỡ nào kinh người, cứ như vậy ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Lại thu tập được 4 loại không giống nhau lôi thuộc tính tà vật. Tuy nhiên mỗi loại lượng không nhiều, nhưng Diệp gia năng lượng không thể nghi ngờ. Ngày mai ngươi liền muốn lên tiên môn. Bất quá ngươi phải cẩn thận. Ngươi tại tiên thí bí cảnh bên trong làm hết thảy, đã bị đông đảo thế gia hào môn biết được. Nhất là Tư Mã gia, càng là tuyên bố cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi tuy có người đứng đầu thân phận gia trí, nhưng tại Thiên Nguyên Tông, tất nhiên không thể thiếu bị tìm phiền toái. Có cần, tìm nhà ta lão nhị cùng lão ngũ. Bọn họ tại tông môn cũng coi như nhân vật có mặt mũi. Bất quá có Trầm Hoan tại, đoán chừng ngươi cũng không dùng được cỗ này quan hệ. Diệp lão ra mặt mũi tràn đầy xuân quang, như là lão phụ thân đồng dạng không rõ chi tiết dặn dò. Lần này tiên thí, Trầm Úc làm hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu. Thực sự quá cho Diệp gia tăng mặt, cũng chẳng trách hắn hưng phấn như thế. Đợi Diệp lão gia sau khi đi, Trầm Úc mới là thoáng có chút im lặng thở phào một cái. Tuy nhiên hắn cùng Diệp gia chỉ là lợi ích ở giữa quan hệ hợp tác, nhưng không ngăn nổi Diệp lão gia quá nhiệt tình. Được rồi, đã không ai, người có thể đi ra. Trầm mặc một lát, Trầm Úc mới là thản nhiên nói. Làm một lần Thanh Châu danh nhân cảm giác như thế nào? Bất quá ta nhìn ngươi tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ thấy phòng nhỏ trong bóng tối, một cái tóc trắng mắt vàng, ngũ quan thanh tú lang rõ ràng thanh niên đi ra, vừa cười vừa nói, chính là tại trước mắt bao người, chạy ra chúng tiên quân pháp nhãn bạch quân hách, ngươi mới là danh nhân, như hôm nay Nguyên Tông tất nhiên đang điều tra lai lịch của ngươi. Cái này đãi ngộ nhưng so với ta cao hơn. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, lúc trước Bạch Quân Hách chỗ lấy có thể tại trước mắt bao người đào tẩu. Ngoại trừ thế thân chi pháp rất thật, khiến người ta thời gian ngắn nhìn không ra sơ hở bên ngoài. Hắn có thể cái kia trợ Bạch Quân Hách đào tẩu người. Tại oanh bạo bí cảnh đi ra trước đó, Bạch Quân Hách trước chế tạo một bộ thế thân. Sau đó chân thân thì giấu ở trên người hắn. Hắn cứ như vậy tại chúng tiên quân nhìn soi mói, thành công mang theo Bạch Quân Hách rời đi tiên môn. Nếu không coi như Bạch Quân Hách liễm tức chi pháp mạnh hơn, cũng không có khả năng giấu giếm được tất cả mọi người ở đây. Chớ nói chi là Thiên Nguyên Tông bên trong còn có đại trận hộ phái. Đừng nói chỉ là tiên sư, cũng là tiên quân, thiên tôn, cũng không có khả năng một chút dấu vết đều không lọt. Liền thành công rời đi Thiên Nguyên Tông. Ta đã giúp ngươi trốn đi. người có thể nhớ rõ mình hứa hẹn. Bảy hoàng tử điện hạ. Trầm Úc mặt mày vẩy một cái. Ngữ khí nhất trọng. Bạch Quân Hách khoát khoát tay. Gật đầu nói. Yên tâm đi. Người nắm ta chuyện điều tra. Không ra một tháng liền sẽ có kết quả. Bất quá ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu. Không muốn bước trên tiên đạo. Thêm vào triều đình đi. Bây giờ tu tiên pháp môn càng phát ra quái dị. Đã khiến cho hoàng thất cao độ coi trọng. Chín đại tiên môn mỗi một nhà đều có không thể cho ai biết bí mật. Mà lại hư hư thực thực cùng những cái kia ngoại lai không thể diễn tả chi vật có chỗ liên quan. Hôm nay bí cảnh bên trong xuất hiện tà tai ấu thể. Cũng là một cái tín hiệu không tốt. Thiên Nguyên Tông đại trận hộ phái lâu dài mở ra. Căn bản không có khả năng có tà tai có thể tiến vào tiên môn. Tất nhiên là có người nào tương tà tai bỏ vào bí cảnh bên trong. Đương nhiên, cái này oán quỷ cũng có thể là chúng ta những thứ này thí sinh mang vào. Nhưng ngươi tin không? Trầm Úc chậm rãi lắc đầu. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta vẫn là lựa chọn tiên đạo. Kỳ thật không cần Bạch Quân Hách nói. Hắn cũng cảm thấy lần này tà tai cùng Thiên Nguyên Tông thoát không ra quan hệ. Nhưng chắc hẳn không phải Thiên Nguyên Tông một tay sách lược. Mà chính là một ít người làm ra kế hoạch. Không phải vậy chị gái tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp tục tham gia cái này hẳn phải chết khảo hạch. Ha ha, tính kế lão tử, tốt nhất đừng để ta tìm ra. Nếu không ngươi hẳn phải chết. Trầm Úc ánh mắt thăm thẳm, mắt thấy ngoài cửa sổ trăng tròn. Ánh mắt của hắn như chết thủy bàn bình tĩnh, đáy mắt chỗ sâu, hoàn toàn lạnh lẽo âm u. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.